Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, Lưu Manh đuổi. Ba lần đế quốc cao tầng, ai có thể nghĩ tới ái nhân tư đế quốc lại phái nhiều cao thủ như vậy đến đây. Cái này đã coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Dưới tình huống bình thường là không có quốc gia kia vô duyên vô cớ dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao đều có Minh Hoàng Thành muốn thủ. Nếu không phải loại thời điểm này toàn bộ đại lục đều tại giao chiến. Ải nhân tư chỉ sợ cũng không dám như thế. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, sự tình bị biết nói. Như vậy tất nhiên sẽ lọt vào công kích. Ai cũng không ngốc. Có thể công hãm một tòa thành thị cũng liền mang ý nghĩa nhiều hơn một phần tài nguyên. Chỉ có tài nguyên đầy đủ nhiều mới có thể không ngừng mạnh lên. Các ngươi ải nhân tư quốc quân cũng tới a. Lua San một roi quất đi. Đau Nai Panis nhe răng nhếch miệng. Quốc quân dùng để sao? Giọng nói mang vẻ trào phúng. Tựa như là trả thù Lua San dùng roi quất hắn đồng dạng. Lua San cười một tiếng. Cũng không tức giận, ta không có đoán sai, điều khiển Renvi hào liền là các ngươi quốc quân a. Lua San dừng một chút. Loại chuyện này hơi suy đoán liền biết nói, điều khiển cấp 9 máy móc chiến tranh nói ít cũng. Muốn cấp 8 đỉnh phong thực lực. Không có cấp 8 đỉnh phong thực lực căn bản là không có cách lý giải trong đó thao túng. Mà thích hợp nhất chỉ sợ cũng số các ngươi quốc quân đi. Đúng thì sao? Bị Lua San nhìn ra, Nai Panis cũng không có tại che lấp. Trong tay phương thiên họa kích vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Tới tốt lắm. Trường tiên vận dụng vốn là lấy nhu thắng cương. Tứ lạng bạt thiên cân. Dùng tuyệt đối nhu khắc chế tuyệt đối kiên cường. Trường tiên như một đầu linh hoạt rắn nước. Lập tức tìm được phương thiên họa kích phát lực điểm. Lập tức trực tiếp quấn đi lên dùng sức kéo một phát. Cho ta cút sang một bên. Lua San kiều a một tiếng. Trong tay lực đạo thông qua trường tiên truyền đến phương thiên họa kích phát lực điểm. Phương thiên họa kích lập tức cải biến phương hướng. Bành. Lua San một cước đuổi theo. Đá vào Nai Panis ngực. Như thế một sơ hở trực tiếp để Lua San bắt được. Trường tiên vung vẩy đánh Nai Panis liên tiếp lui về phía sau. Mặt mũi bầm dập. Ầm ầm. Trong thành cao nhất một chỗ quán rượu bị Renvi Hào một cái búa đánh thành phế tích. Một chùy thất bại, Renvi Hào toàn bộ thân thể bởi vì lực đạo quán tính có chút hạ ngửa. Cơ hội tốt, Ronan hét lớn một tiếng. Trong tay chiến phủ một cái xoay chuyển tranh cãi Renvi Hào một cái cánh tay bổ tới. Crack, liên tiếp hỏa hoa cọ sát ra. Lực đạo chi đại mặc dù không có đem Renvi Hào cánh tay tháo xuống. Nhưng Renvi Hào lại ngã trên mặt đất. Xâm lược ta ba lần. Auzenan, ngươi cái lão già lão tử giết chết ngươi. Auzenan chính là ái nhân tư đế quốc quốc quân. Giao thủ nhiều năm, Ronan đối với Auzenan kỹ xảo chiến đấu tại hiểu rõ bất quá. Vừa mới bắt đầu giao thủ liền nhìn ra là ai tại thao túng Renvi Hào. Duasa Hào một cước đá vào Renvi Hào bên hông. Toàn bộ Renvi Hào trên mặt đất trượt ra một khoảng cách. Trong tay chiến phủ không có chút nào kỹ xảo một trận chém lung tung. Ngã trên mặt đất, Renvi Hào căn bản là đứng không dậy nổi. Ronan thao túng Duasa Hào liền là một trận quyền đấm cước đá. Ronan, ta thao đại gia ngươi. Không biết xấu hổ. Auzenan tại phòng điều khiển bên trong giống to. Bị người đè lên đánh Auzenan nhưng chịu không được. Mắng một tiếng muốn đứng lên nhưng Duasa Hào đã cưỡi lên Renvi Hào trên thân. Ngọa tào, lưu manh đánh nhau a. Gehat nhìn xem cưỡi tại Renvi Hào trên người Duasa Hào. Kinh ngạc phát nổ nói tục. Đây cũng không phải là bình thường chiến đấu. Mà là hai lưu manh mới như vậy đánh nhau. Thử hỏi. Người gặp qua cái kia cao thủ mọi người. Cưỡi trên người người khác quyền đấm cước đá. Đây không phải lưu manh là cái gì? Không riêng Gehat kinh ngạc, liền ngay cả các binh sĩ hành động đều chậm nửa khan. Từng cái kinh ngạc mọc ra cái miệng. Đây là bọn hắn nói qua ngưu bức nhất phương pháp đánh nhau. Ta đờ xem mày. Để ngươi xâm lược ta ba lần. Hủy ta hoàng thành. Bởi vậy có thể thấy được Ronan hiện ở trong lòng lửa bao lớn. Lại đem chiến phủ cắm lại sau lưng, giơ lên bàn tay đối Renvi Hào mặt hô tới. Ba. Sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên. cơ hồ tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Lua San rơi xuống đường Tiếu bên người. Mắt trong mang theo không thể tin được. Ta nói, đây thật là Ronan điều khiển. Nước khác quân mặt mũi a. Đường Tiếu không thể tin được hỏi. Thật sự là không thể tin được. Tính trẻ con, Lua San cũng có chút hoài nghi. Ba, lại một cái tát xuống dưới. Ronan, ta thao đại gia ngươi. Auzenan bị lắc lư thất điên bát đảo. Cảm giác muốn phun ra. Ngồi tại phòng điều khiển bên trong đã không phải là ngồi mà là bốn phía bay loạn. Hắn từ không nghĩ tới Ronan vô sỉ như vậy. Trong lúc nhất thời một loại cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Đừng để ta đứng lên. Auzenan giống to. Lại đụng đầu vào trên miếng sắt. Ta hút chết ngươi nha. Dám đến ta ba lần dương oai. Cái tát một cái ngay cả một cái. Không hẳn sẽ Renvi hào đầu lâu đã thay đổi hình. Phía ngoài cùng một tầng sắt thép cũng chóc ra. Tại đánh xuống toàn bộ đầu lâu đều sẽ bị vặn xuống tới. Bành. Duasa hào xử lý sau lưng rút ra một rút. Can. 4-5 trượng lớn lên trường mâu. Hướng phía Renvi hào ngực đâm tới. Lần này muốn đâm vừa vặn lời nói năng lượng dự trữ tinh thạch địa phương liền sẽ tiết lộ. Từ đó làm cho cả Renvi hào không cách nào động đậy. Đông. Trường mâu đứng tại Renvi hào ngực. Tại thời khắc mấu chốt Renvi hào ngực xuất hiện một mặt tấm chắn. Trường mâu căn bản là không có cách xuyên thấu. Đáng chết. Ronan mắng một tiếng. Sau lưng chiến phủ bị lấy ra ngoài. Đối Renvi hào một rút. Can. Cánh tay chặt xuống dưới. Coi như không thể hủy ngươi chứa đựng năng lượng địa phương cũng muốn gỡ ngươi một cánh tay. Ronan nghĩ đến. Hai ba búa đã chặt xuống dưới. Liên tiếp hỏa hoa nhảy lên. Mắt thấy Renvi hào cánh tay liền có thể bị tháo xuống. Bành. Một cỗ to lớn lực đạo bên vai trái sinh ra. Ronan còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Duasa hào đã bay ra ngoài. Trên đường đi không biết đạo đâm cháy bao nhiêu phòng ốc. Dừng lại xem xét. Khá lắm trên vai trái cắm một rút. Can. Trường mâu. Cửa thành chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đài máy móc chiến tranh. Renvi hào lập tức ở Auzenan thao tác hạ đứng lên. Mới vừa rồi bị Duasa hào đè lên đánh Auzenan đã sớm thụ đủ rồi. Hiện tại viện quân tới cũng là thời điểm nên trả thù. Đó là ái nhân tư đế quốc cấp 8 máy móc chiến tranh Red Sun hào. Lua San không thể tin được kêu lên. Đây là một cái khái niệm gì? Chết cũng không nghĩ tới ái nhân tư vậy mà phái hai đài máy móc chiến tranh đến. Trong lúc nhất thời ba lần tất cả mọi người lòng như cho nguội. Vốn cho rằng Ronan khởi động Duasa hào về sau trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Ai ngờ đạo đối phương còn có một đài máy móc chiến tranh. Duasa hào bị Renvi hào cuốn lấy. Đài này Red Sun hào ai đến ngăn cản. Bằng vào người thực lực căn bản là không có cách chống lại. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lua San tựa như bị hóa điên không tin giống to. Chẳng lẽ trời đều muốn ta ba lần diệt vong. Nghĩ thoáng điểm. Sự tình đã dạng này. Đường Tiếu kéo qua Lua San tay an ủi. Lua San vậy mà không có phản kháng. Chỉ là nhìn xem Red Sun hào. Khắp khuôn mặt là sợ hãi. Vốn cho rằng thủ xuống tới. Ai ngờ đây chỉ là mới bắt đầu. Chậc chậc. Đều nói ba lần nữ võ tướng không dính khói lửa trần gian. Làm sao? Yêu cái này tiểu bạch kiểm. Viện quân vừa đến. Lúc đầu bị đánh không dám nói lời nào Nai Panis lại ồn ào. Canh thứ nhất. Những mức báp. Năm Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.